Hàn Vân Trọng Sinh, chương 8, thật đáng buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đi đâu, về chứ đi đâu, về gì giờ này anh, còn sớm mà. Hàn Vân chỉ tay lên đồng hồ rồi lại chỉ đám người đang nằm lăn lộn dưới đất, ý là. Gần 1 giờ đêm rồi còn sớm gì, không đi nhanh chờ cảnh sát đến xích cả lũ à, mới có 1 giờ, sáng rồi về cũng chưa muộn à, chắc anh không sợ vợ đến mức đó đâu. Tạ Thanh Phong nhìn Hàn Vân cười đều, thằng nhãi này. Bốp, khi Tạ Thanh Phong ăn một cái tát vào gáy hắn mới thông minh ra, sao lại không sợ? Đại ca sợ vợ bỏ mẹ ra là đằng khác ấy chứ. Nhớ lại chiêu quan âm thủ như trời giáng của chị dâu hồi sáng, hắn cũng chột dạ, có khi nào ngày này năm sau lại là ngày giỗ của đại ca không? Hắn như thấy được cảnh mình lúc đó sẽ đến rót rượu trước mộ của Hàn Vân, khóc. Hu hu hu, đại ca ơi, mới đó mà đã đến giỗ đầu của anh rồi. Chiếc xe hơi lúc đi hai, lúc này đã có thêm một người ngồi ghế sau, hai thanh niên ngồi ghế lái chính phụ có vẻ suy tư gì đó rất nhập tâm, ngồi phía sau chính là cô hàng xóm Trần Hiểu Mộng, tên béo tự về bằng xe của mình, cô hôm nay đi taxi tới tiện đường đi cùng hai người này luôn, tuy tính tình cởi mở nhưng thấy hai người kia tâm trạng cô cũng yên lặng không làm phiền. Hàn Vân bóp chiếc nhẫn kim cương biến dạng tiện tay ném ra ngoài cửa sổ, thứ này không có giấy tờ gì, đem ra bán công khai chắc chắn sẽ bị cảnh sát tóm cổ vì tội trộm cắp, tuồn vào chợ đen cũng không nổi, nhà họ Dương lai lịch khá lớn, ai biết được hắn lại xui xẻo tuồn vào đúng chi nhánh của nhà này thì sao? Hắn không rảnh mắc vào đống rắc rối lớn như vậy. Cái Hàn Vân quan trọng nhất lúc này là lý do qua mặt Diệp Tuyết Linh, hắn chỉ nghĩ đến ngày mai báo đưa tin buổi sáng. Hai thanh niên bị đánh nhập viện vì đi chơi khuya. Tạm biệt, mọi người ngủ ngon nhé. N, cô cũng ngủ ngon. Không biết có được ngủ không nhưng cứ đáp trước đã. Hàn Vân tâm trạng nặng nề, nhà hắn còn sáng đèn, lúc này chạy xe vào gara hắn thấy bóng dáng Diệp tiểu thư còn ngồi trong phòng khách chờ. Giống như tội phạm trước khi phạm tội đã biết sẽ phải nhận những hình phạt gì, nhưng khi đối diện thì ai cũng sợ hãi. Tuyết Linh, muộn rồi mà sao còn? Hai người đi đâu đến giờ mới về? Diệp Tuyết Linh chất vấn. Đại tẩu trời oi bức quá, để đưa Vân ca đi hóng gió tiện thể dạy huynh ấy lái xe. Tạ Thanh Phong cố gắng giải thích, nói, em thề là em nói thật, tẩu không tin em cũng phải tin vào đại ca chứ. Diệp Tuyết Linh vẫn đứng nhìn không chớp mắt, Thanh Phong chột dạ. Thật ra, bọn em đi ăn đêm chút, có uống chút rượu. Tiếp, có, em có đưa anh ấy vào ba ngồi vài phút thôi đúng không đại ca? Em thề là thân thể đại ca vẫn còn nguyên vẹn, chưa đụng chạm đến cô gái nào cả. Hàn Vân hích vai tên này một cái, câu này càng nghe càng giống giấu đầu lòi đuôi vậy. Đại ca em run quá nên miệng mất phanh. Ba, Diệp Tuyết Linh trừng mắt lại lôi kéo Hàn Vân tới nơi như vậy. Cho dù sớm muộn gì cũng chết nhưng không cần phải muốn chết sớm như vậy. Được rồi, cậu về phòng mình đi, Hàn Vân anh đi theo tôi. Như được đại xá, Tạ Thanh Phong nhanh chóng chúc ngủ ngon, còn không quên cúi chào theo kiểu quân đội một cái, bộ dáng giống như chào một liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Hàn Vân thành thật đi theo Diệp Tuyết Linh đến phòng ngủ của cô, đây là gì a, cưỡng gian xong hành hình. Mắt thấy cô cầm một chiếc điện thoại đưa ra, nói. Cầm lấy, N, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vân nhận lấy khó hiểu, đây là chiếc điện thoại thông minh màu đen, hình như là kiểu mẫu mới nhất trên thị trường, hắn còn xem quảng cáo hôm trước trên TV. Em có hai việc cần nói với anh, việc thứ nhất không có gì quan trọng, chiếc điện thoại này là cho anh, nhớ giữ liên lạc, đừng để nó hết pin. Hàn Vân gật gật đầu, có lẽ do hôm trước hắn bỏ đi biệt tin biệt tức khiến cả nhà lo lắng, hôm nay cô ấy mua chiếc di động mới cho hắn, hy vọng chuyện này không xảy ra lần sau nữa. Chuyện thứ hai là do em cảm thấy anh không nên hoang phí tuổi trẻ ở nhà như vậy được, em đã tìm cho anh một công việc khá dễ dàng tại văn phòng, từ mai anh sẽ phải dậy sớm đi làm mỗi ngày cùng em. Không có gì nữa, anh đi ngủ sớm đi. Nhìn Hàn Vân gật đầu đã rõ, Diệp Tuyết Linh hạ lệnh xá tội, ngày tháng ăn không ngồi rồi của hắn chính thức đặt dấu chấm hết tại đây. Tạ Thanh Phong mặt lấm la lấm lét còn chờ ngoài cửa phòng hắn, hỏi. Có mệnh hệ gì không đại ca? Hàn Vân lắc đầu, không có gì, chỉ là đã có công việc cho bản thân, từ mai sẽ phải đi làm. Trùng hợp em cũng định nói lời từ biệt với đại ca, ngày mai em phải tới trường rồi, bỏ buổi nhiều quá không qua môn là tạch. Đi luôn trong đêm à, Hàn Vân chỉ vào chiếc ba lô tên này đeo sau lưng, hỏi. Lúc trường em ở khá xa nơi đây, không tiện đi lại, em đi tìm phòng trọ mới. Nghe Tạ Thanh Phong nói, Hàn Vân cảm giác giống như một người bằng hữu sắp đi xa, hắn cầm hết ít tiền trong túi quần đưa ra. Anh không có nhiều, mày cầm lấy mà đi đường. Anh cứ cầm lấy lo cho bản thân đi, số tiền hôm qua em còn nhiều lắm, đủ sống trong vài tháng. Tạ Thanh Phong gạt ra từ chối, Hàn Vân cũng không hỏi lại. vậy anh cho chú mày thứ này. Thứ gì vậy đại ca? Anh định cho em Bạch Phiến chơi qua ngày cho vơi nỗi nhớ anh à? Đẩy Tạ Thanh Phong vào trong phòng, khóa trái cửa lại. Ấy đại ca, em còn là trai thẳng, anh tha cho em, tẩu tẩu giết cả hai đấy. Bốp, ui a, nhẹ tay. Thằng nhãi này không bớt cái miệng được phút nào. Ngồi xuống, nhắm mắt lại. Ok, nhưng anh hứa là nhẹ nhẹ thôi nhé. Hàn Vân đưa tay thành kiếm chỉ, hai ngón thẳng tắp chạm vào trán Tạ Thanh Phong mang theo một dòng khí lạnh đưa vào đại não. Đây là Tàn Dương Quyết, là một công pháp nội công cấp cao hỏa thuộc tính, rất hợp với cơ thể hỏa linh căn của ngươi, luyện đến cực hạn có thể ngưng tụ một mặt trời nhỏ cực nóng, lực sát thương nói chung là cũng lớn lớn. Đây là những tâm đắc về luyện khí kỳ của lịch đại tu sĩ đã từng tại tu vi này rút ra kinh nghiệm. Chăm chỉ mà tu luyện, đừng để ta thất vọng. Tạ Thanh Phong cảm thấy đầu đau như búa bổ, từng chút thông tin mạnh mẽ được đưa vào. Hắn có nghe lời sư phụ giảng dạy về tu sĩ, nhưng sư phụ hắn kiến thức chỉ dừng ở cách dùng linh khí trong thân thể như nội công của võ giả mà thôi. Đây là lần đầu hắn được dạy làm thế nào để tạo ra hỏa cầu, làm thế nào để di chuyển đồ vật từ xa, còn có phong linh thuật cho thân thể nhẹ bẫng, di chuyển nhanh như gió. Trong mắt Tạ Thanh Phong lúc này lấp lóe hào quang, kiến thức đối với tu chân của hắn giống như được mở ra một thế giới mới, hắn hít một hơi, quỳ xuống, dập đầu thật sâu. Tạ ơn đại ca, hắn đối với người đại ca lúc này kính trọng giống như đối sư phụ hắn. Đệ có một thỉnh cầu mong huynh đồng ý cho. Nói đi, đệ muốn nói cho sư phụ một chút thông tin cơ bản về luyện khí, sư phụ đệ đến bây giờ vẫn đang tìm cách sử dụng linh lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể, nhưng ngươi phải lấy tâm ma ra thề là sẽ không nói thêm cho ai cả, sư phụ ngươi cũng phải thề. Đệ biết rồi, tạ ơn đại ca. Qua thông tin cơ bản về tu chân giả, Tạ Thanh Phong đã biết thứ gọi là tâm ma thệ, đây là một lời thề thật lòng với tâm ma của bản thân, không thể phá vỡ được. Nếu chủ nhân của lời thề có làm sai thì linh hồn của hắn sẽ bị chính tâm ma của bản thân mình cắn nuốt tử vong. Được rồi, đi đi, sau có rảnh thì về chơi với dì Hoa. Vâng, anh gửi lời giúp em đến dì Hoa. Tạ Thanh Phong khuất xa dần, Hàn Vân cảm khái, thời gian tiếp xúc không lâu nhưng bản tính tên này hắn đã rõ, là một người có thể tin tưởng được, tuy miệng mất phanh hơi bị nhiều lần nhưng tâm địa không xấu, chỉ là cái thói. Tiện tay, lấy đồ của hắn không được tốt cho lắm. Tạ Thanh Phong vừa chạy vừa lo mồ hôi, cuối cùng cũng thoát được ra khỏi nơi này rồi, cả cuộc đời hắn cũng có trải qua vài lần hiểm nguy nhưng chưa bao giờ đặc biệt sợ hãi bằng ở trong nhà này, thời gian ngắn mà bị dọa đến 4-5 lần, ở lâu không chết chắc cũng sớm bị bệnh tim. Còn nữa, kinh nghiệm quan trọng nhất là đừng có lấy vợ sớm, hãy dành thời gian để chọn cô vợ nào hiền lành một chút a. Nhìn tấm gương sáng của đại ca cho sáng mắt đi, ra đường nhìn bộ dáng đại nhân vật lạnh lùng chứ ở trong nhà đến cái rắm cũng không dám thả, thật đáng buồn. Cách chương.